Lâm Lạc lại ra một quyền, tinh thể cực đại lần thứ ba chuyển hướng. Tinh thể cấp vũ trụ ở trong tay hai đại chí tôn lại như là món đồ chơi ném đến ném đi. Cái này đủ để cho bất luận thần vương gì nhìn thấy cũng dọa tiểu ra quần. Bành, bành, bành, bành, liên tục hơn 10 lần va chạm, khỏa tinh thể cực đại này thình lình tan vỡ, bỗng nhiên hóa thành một khỏa hỏa cầu hướng bốn phương tám hướng, nham thạch thiêu đốt, từng đạo hỏa long từ mặt đất cuồng bắn ra, đáng sợ vô cùng. Ở dưới hai đại chí tôn oanh kích, tâm khỏa tinh thể này bị phá hư hoàn toàn, tích xúc tinh lực lượng trong cơ thể lập tức hóa thành sóng lửa tuôn ra. Oanh, Lâm Thương La từ trong hỏa diễm, đá vụn đầy trời kích phi mà ra, đầu huyền tử đỉnh, rủ xuống lấy nghìn vạn đạo tử khí, hướng về Lâm Lạc một quyền đảo qua. Lâm Lạc ngửa mặt lên trời hết giận dữ, năm ngón tay siết chặt, chín đạo bổn nguyên pháp tắc chi lực dung hợp, hóa thành một quyền hướng Lâm Thương La nghênh đón. Bành, Lâm Thương La lại lần nữa bị cuồng oanh trở ra. Bành bành bành, thân thể của hắn liên tục đụng chín khỏa tinh thể, năng lượng cuồng bạo cuốn qua, trực tiếp dẫn phát chín khỏa tinh thể này nổ lớn, để cho tinh không biến thành biển lửa. Tử đỉnh khẽ run lên, lại rủ xuống đạo đạo tử khí, đem Lâm Thương La bao quanh bảo vệ. Hơn 2.000 năm này tuy để cho Lâm Lạc làm sâu sắc vận dụng đối với chín pháp hợp nhất, nhưng cái kia dù sao cũng là lý luận suông, nào có hữu dụng như cùng người thực chiến. Chỉ là cùng Lâm Thương La giao thủ mấy chiêu này, Lâm Lạc liền phát hiện lý giải của hắn lại rảo bước tiến lên, thậm chí vượt qua 2.000 năm trước kia. Dùng chiến lực hiện tại của Lâm Lạc, cũng chỉ có Lâm Thương La mới miễn cưỡng xứng làm đối thủ của hắn. Mấy đại chí tôn như Sư Tú Ảnh dù là liên thủ cũng bức không ra toàn lực của Lâm Lạc, căn bản không cách nào làm cho hắn nắm giữ sâu sắc đối với chín pháp hợp nhất. Cho nên nói, một đối thủ tốt cũng là tương đương khó được. Bất quá, Tử Đỉnh không hổ là phòng ngự mạnh nhất thiên hạ, vô luận lực lượng của đối thủ mạnh bao nhiêu cũng có thể hóa giải mất chín thành trùng kích. Lâm Lạc chín pháp hợp nhất tuy uy lực tăng vọt, nhưng còn không đến mức đánh ra gấp trăm lần, nghìn lần công kích. Trải qua Tử Đỉnh hóa giải, Lâm Thương La y nguyên có thể tiếp được. Cái kia liền trước chiếm cái chí tôn thần khí này. Đối với Lâm Lạc mà nói, Tử Đỉnh cũng có được ý nghĩa cực lớn, chính là vì chí tôn thần khí này nhận chủ, hắn có thể từ Lâm gia, phế vật thiếu gia, từng bước một đi ra Nam Châu, trở thành mạnh nhất ngân nguyệt tinh, tiến vào thần cảnh, cuối cùng trở thành tồn tại độc trưởng chín đạo bổn nguyên pháp tắc, từ xưa đến nay chưa hề có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1581, tranh đoạt Tử Đỉnh. Hai, trước kia tranh giành không qua Lâm Thương La, một là vì Lâm Thương La vốn là chủ cũ của Tử Đỉnh, thứ hai càng là vì thực lực Lâm Thương La phía trên hắn. Nhưng hiện tại hắn độc trưởng chín đại bổn nguyên chi lực, đã là tồn tại mạnh nhất thế gian, lại muốn cướp lấy Tử Đỉnh cũng không phải là chuyện không thể nào. Hắn lập tức phóng xuất ra thần thức bản thân, hướng về Tử Đỉnh cướp đi. Ha ha ha, muốn đoạt thần khí của lão tử. Lâm Thương La phát ra một tiếng cuồng tiếu, trước kia ngươi xác thực có cơ hội. Bất quá hiện tại lão tử đã chữa trị sơ hở ngươi lưu lại. Thôn Thiên Đỉnh trước kia là thần khí của lão tử, bây giờ là, tương lai cũng vĩnh viễn là. Lâm Lạc không ra một lời, từ góc độ cảm tình mà nói, hắn thật sự không muốn nổ nát Tử Đỉnh, bởi vậy hắn muốn tận cố gắng đoạt lại Tử Đỉnh. Hai cổ thần thức vô cùng cường đại đan vào cùng một chỗ, triển khai tranh đoạt đối với Tử Đỉnh. Lâm Thương La biến hóa thần thức, biến thành bộ dáng cùng hắn giống nhau, xoay quanh bên trên Tử Đỉnh, ngàn vạn tử khí ở đỉnh đầu của hắn xoay quanh, bên trong tôn quý lại lộ ra điên cuồng. Thần thức của Lâm Lạc đồng dạng hóa thành nhân hình, hắn hướng về Lâm Thương La cuồng sông mà đi. Chỉ cần đuổi thần thức của Lâm Thương La ra khỏi Tử Đỉnh, hắn có tương đối nắm chắc có thể đoạt lại Tử Đỉnh, mà đã mất đi Tử Đỉnh hộ cánh, Lâm Thương La lại há có thể là đối thủ của Lâm Lạc. Tiểu tử, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Lâm Thương La cười ha ha, thần thức biến thành hình người mạnh mẽ oanh ra một quyền, hướng về Lâm Lạc cuốn tập mà đi. Thần thức không có lực lượng, nhưng y nguyên có thể vận dụng pháp tắc, đạt tới độ cao cấp bậc chí tôn, pháp tắc so với lực lượng càng cường đại hơn. Như trước kia Lâm Lạc không có đạt tới chí tôn có thể rút ra chí cao pháp tắc bên trong tử đỉnh trực tiếp xóa đi tánh mạng của cửu tinh thần vương, đúng là thể hiện của pháp tắc chí cao vô thượng. Pháp tắc là căn cứ của toàn bộ thế giới tồn tại, hết thảy đều là do pháp tắc cấu thành. Bất quá thế gian tổng cộng có 9 đạo bổn nguyên pháp tắc, đại biểu cho 9 đạo trụ cột tạo thành trời cùng đất. Cái này toàn bộ đều ở dưới Lâm Lạc nắm giữ. Hắn là thiên địa này, hắn là hết thảy trụ cột. Bành, Lâm Lạc chém ra một quyền, Lâm Thương La căn bản không cách nào chống cự, lập tức hóa thành vô số đạo toái ảnh, nhưng tử khí lưu chuyển, Lâm Thương La lại lập tức gây dựng lại. Cuồng nhân này tay phải dẫn dắt, ngàn vạn tử khí trên tay hắn ngưng tụ, hình thành một thanh cổ kiếm màu tím, lưu chuyển thành hàn mang để cho chí tôn cũng tim đập nhanh. Hắn phát ra cười dài liên tiếp, vung vẩy lấy đạo tử khí chi kiếm này hướng Lâm Lạc giết tới. Chẩm hồn diệt phách. Lâm Lạc hừ lạnh, hai đấm huy động, 9 đạo bổn nguyên pháp tắc chi lực ở trên quả đấm của hắn lưu chuyển, hình thành một đạo bình chướng, nghênh hướng tử khí chi kiếm. Bành, bành, bành. Quyền kiếm tấn công, ở trong nháy mắt ngắn ngủn giao kích hơn 100 lần, đinh một tiếng giòn vang. Tử khí chi kiếm bỗng nhiên nứt vỡ, hóa thành thiên vạn đạo tử khí một lần nữa dung nhập trong tử đỉnh. Ha ha ha, Lâm Thương La chỉ là phát ra một chuỗi cười dài, hắn tay phải chấn động, lại là một đạo trường kiếm màu tím trên tay hắn tạo ra. Hết thảy lại như lúc trước, tương đương với để cho cố gắng trước kia của Lâm Lạc hoàn toàn uổng phí. Đây là địa bàn của lão tử. Lâm Thương La đột nhiên nhảy lên, hai tay múa trường kiếm màu tím hướng về Lâm Lạc đánh đi. Ở trên địa bàn của lão tử, ngươi là long cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp. Lâm Lạc hai đấm oanh ra, đinh thoáng một phát chặn trường kiếm của Lâm Thương La. Hai tay của hắn chấn động, đem Lâm Thương La oanh trở về, khẽ chau mày. Lâm Thương La cuồng là cuồng, nhưng trước mắt tử đỉnh xác thực là thần khí của Lâm Thương La. Tiếp tục đánh như vậy 100 năm cũng khó có khả năng làm gì được Lâm Thương La. Phải đối với bản thể hắn tạo thành đà kích, oanh hắn ra tử đỉnh. Lâm Lạc động thân nghênh tiếp, 9 đạo pháp tắc đồng thời vận chuyển, hướng về Lâm Thương La nghênh khứ. Thần thức biến hóa vốn cũng không có hình thái cố định, trên người Lâm Lạc không ngừng nổi lên từng nắm đấm nghênh hướng trường kiếm màu tím, mà càng nhiều nắm đấm nữa thì là thẳng oanh bản thể của Lâm Thương La. Muốn đuổi lão tử đi, không dễ dàng như vậy. Lâm Thương La ha ha cuồng tiếu, trên người đồng dạng trồi lên từng đạo trường kiếm màu tím nghênh hướng Lâm Lạc. Siêu siêu siêu, vô số trường kiếm màu tím nghênh hướng pháp tắc chi quyền của Lâm Lạc, phát ra va chạm mãnh liệt. Từ uy lực đi lên mà nói, hiển nhiên là pháp tắc chi quyền của Lâm Lạc càng cường đại hơn. Trường kiếm màu tím rất nhanh đã bị oanh diệt vong. Nhưng đây chính là tử đỉnh tạo ra, vừa hao tổn mất có thể lập tức đạt được bổ sung, căn bản không hao phí lực lượng bản thân Lâm Thương La. Có được lực lượng cùng Lâm Lạc đánh lâu dài tiêu hao chiến, tử khí chi kiếm không ngừng sụp đổ, hóa thành nghìn vạn đạo toái ảnh màu tím, sau đó bị tử đỉnh hoàn toàn hấp thu, thôn phệ, một lần nữa hòa tan vào trong tử đỉnh, không giảm một phần, không nhiều một hào, duy trì lấy cân đối tuyệt đối. Đây là uy năng của chí tôn thần khí. Lâm Lạc lông mày cau chặt. Hiện tại mặc dù hắn chiếm thượng phong, nhưng loại thượng phong này là không có chút ý nghĩa nào. Lâm Thương La cùng tử đỉnh hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Hắn muốn đoạt lấy tử đỉnh, phải trước chém giết Lâm Thương La. Mà Lâm Thương La lại bị tử đỉnh bảo hộ. Cái này tạo thành một nan đề khó giải. Ha ha ha, lão tử lại không ngốc. Đã sớm chữa trị hết thảy sơ hở của thôn thiên đỉnh, muốn đoạt đỉnh, mơ tưởng. Lâm Thương La cuồng tiếu, siêu siêu, siêu u u. Hắn đem mấy vạn đạo tử sắc trường kiếm dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một thanh siêu cấp đại kiếm vô cùng khổng lồ, hướng về Lâm Lạc cuồng chém mà đi. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, 9 đạo pháp tắc chi lực đồng dạng dung hợp nhất thể, đối với cự kiếm kia nghênh khứ. Bành, ở bên trong một đạo rung rung vô cùng mãnh liệt, cự kiếm bị sinh sinh chấn vỡ, hóa thành vô số đạo quang điểm tử sắc,

lôi quang, kim quang dung hợp ở bên trong hỗn độn, nhưng uy lực lại bạo tăng. Hắn là tên điên không sai, nhưng đồng thời càng là một thiên tài. Ở trong mấy canh giờ ngắn ngủn, hắn đã đem ba đạo bổn nguyên pháp tắc dung hợp đến cùng một chỗ. Không đúng, Lâm Lạc một quyền liều qua, nhưng bên khóe miệng lại lộ ra một dáng tươi cười. Lâm Thương La không có yêu nghiệt như vậy, ít nhất ở không phải thôn phệ chi đạo hắn không có thiên tài như vậy. Một quyền này, thôn phệ pháp tắc của Lâm Thương La là cưỡng ép cắn nuốt hai đạo bổn nguyên pháp tắc lôi hệ cùng kim hệ, một loại dung hợp dị loại. Vẫn là thôn phệ pháp tắc, chỉ là uy lực tăng cường một chút. Ghét nhất là cái lực lượng kia. Lực lượng đơn thuần cũng không đáng sợ, nhưng mà dung hợp ba đạo bổn nguyên pháp tắc, dù là Lâm Lạc cũng không dám xem thường. Chiến, chiến, chiến. Lâm Thương La chiến đến nổi giận, chiến đến nổi điên. Giờ phút này hắn rốt cục đã lấy được lực lượng có thể cùng Lâm Lạc sàn sàn nhau. Cuồng tính, ngạo tính trong lòng cũng bật đi ra, để cho hắn càng thêm điên. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Lâm Thương La hét lớn, trong hai mắt huyết hồng không có một tia tình cảm nhân loại, chỉ còn lại có điên cuồng vô biên. Lúc này chỉ sợ sư tú ảnh, hỏa giả dung cùng một chỗ yêu thương nhung nhớ cũng bị hắn vô tình tập sát. Lông mày Lâm Lạc cau chặt, cho dù hiện tại nói cho Lâm Thương La rằng, cho dù hắn tăng lực lượng lên gấp trăm lần, gấp một vạn lần, nhưng chỉ cần không phải chín pháp hợp nhất là căn bản không có khả năng bị thương mình. Lâm Thương La đã nhập ma há sẽ nghe được vào tai. Thật không biết Tử Đỉnh có thể lại tiếp nhận một đạo chí tôn thần khí trước khi tan vỡ trùng kích hay không. A, Lâm Thương La hai đấm càng oanh càng nhanh, thể nội hắn tích lũy lực lượng quá mức khổng lồ, cho dù dùng thân thể thôn phệ của hắn cũng không chịu đựng nổi. Dù sao cái này cũng mang theo lực lượng bổn nguyên pháp tắc là A. Nhưng càng khó chịu, càng thống khổ, Lâm Thương La lại càng điên cuồng. Hắn không chút do dự bắt đầu trấn áp đệ tam kiện chí tôn thần khí. Hắn muốn trở thành chí tôn bên trong chí tôn, thần hoàng bên trong thần hoàng. Cái này đã trở thành chấp niệm của hắn, nếu không thì cũng sẽ không vẫn lạc. Dùng Lâm Thương La bá đạo, bát đại chí tôn ai dám chủ động trêu chọc hắn. Hiện tại chính là cơ hội duy nhất của hắn. Phiến bí cảnh này, ba kiện chí tôn thần khí, Tử Đỉnh, chính là át chủ bài của hắn, chính là dựa vào duy nhất để hắn chấn giết Lâm Lạc. Chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Thất bại là chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1585, quyết định gian nan. Một, bành, bành, bành. Cái bụng của Lâm Thương La không ngừng nhú động, đó là Bách Thổ Tháp đang tiến hành lấy phản kháng liều chết. Không có một kiện thần khí sẽ cam tâm vẫn lạc, đây là thiên địa ý chí quyết định. Ha ha ha, lão tử muốn chấn ngươi, ngươi cũng chỉ có ngoan ngoãn chịu chết. Trong thất khiếu của Lâm Thương La đều là chảy ra thần huyết, dữ tợn tàn khốc. Đã có thể đè chết một kiện chí tôn thần khí, như vậy có thể đè chết đệ nhị kiện, đệ tam kiện. Lâm Thương La là lão tổ thôn phệ một đạo, Lâm Lạc có thể dẫn động Tử Đỉnh nhận chủ đúng là vì thể chất, thiên phú của hắn cùng với Lâm Thương La tiếp cận nhất. Nói cách khác, thiên phú của Lâm Thương La kỳ thật cũng không dưới Lâm Lạc. Luyện hóa chí tôn thần khí ở trong mắt chí tôn khác là chuyện hoàn toàn không thể nào, nhưng Lâm Thương La lại làm được, hơn nữa không chỉ một lần vẫn còn so sánh một lần thuần thục. Oanh, thiên địa vang lên, tiếng sấm rầm rầm, lại một mảnh huyết vũ bay tứ tung, chi ý bi thương bao phủ toàn bộ thần giới. Bách Thổ Tháp, vẫn lạc. Ha ha ha, phốc. Lâm Thương La cuồng tiếu, nhưng vừa mới nhếch môi là một ngụm máu tươi cuồng phun. Lực lượng ba kiện chí tôn thần khí điệp ra cùng một chỗ há lại dễ đối phó như vậy. Mà Tử Đỉnh cũng đồng dạng không chịu nổi. Trên thân đỉnh bỗng nhiên xuất hiện gần trăm vết rạn, nhưng còn chưa có tan vỡ. Khí tức của Lâm Thương La lại lần nữa căng vọt, thậm chí vượt qua Lâm Lạc. Ở xung quanh thân thể của hắn, hư không không ngừng rung động, đã nứt ra một đạo lại một đạo vết rách. Riêng lấy lực lượng mà nói, lúc này Lâm Thương La tuyệt đối là đương thời đệ nhất nhân, toàn bộ thiên địa cũng như muốn không thể dung nạp hắn, muốn đẩy hắn đi nơi khác. Lão tử, đệ nhất thiên hạ, Lâm Thương La hướng lên trời gào thét, mạnh mẽ oanh ra một quyền. Chỗ quyền phong qua, hư không nứt vỡ, thôn phệ, kim, đất, lôi bốn hệ bổn nguyên pháp tắc chi lực dùng thôn phệ pháp tắc chủ đạo, hướng về Lâm Lạc cuồng quyển mà đi. Đây cũng là tất cả năng lực ngươi sở hữu sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, một quyền cuốn qua. Bành, hắn lập tức bị lực lượng lúc này càng thêm bá đạo của Lâm Thương La oanh đến ngược cuốn vạn dặm. Tiểu tử, xính miệng lưỡi lợi hại là vô dụng đấy. Lâm Thương La cuồng tiếu, hướng Lâm Lạc phóng đi. Mặc dù hắn không có nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc, nhưng bởi vì lực lượng vô cùng tràn ngập trong cơ thể, chỉ dựa vào thân thể chi lực liền có thể so sánh cùng không gian thuấn di. Một cái cất bước tầm đó hắn đuổi theo Lâm Lạc, oanh ra một quyền. Lâm Thương La, uy lực chín pháp hợp nhất vượt xa ngươi tưởng tượng. Lâm Lạc cũng oanh ra một quyền. Bành, thân hình Lâm Thương La run lên, nhưng Lâm Lạc lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, ngươi bị lão tử đánh như con chó, còn cùng lão tử nói cái gì chín pháp hợp nhất. Lâm Thương La lại phun một ngụm máu tươi, hắn muốn dung nạp những lực lượng đáng sợ trong cơ thể kia cũng đã đối với hắn sinh ra phá hư cực lớn, huống chi còn cùng tuyệt thế chí tôn như Lâm Lạc liều mạng, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Cân nhắc đến Lâm Lạc chín pháp hợp nhất bất tử bất diệt, cái này chỉ có thể nói là lui địch 1000 lần, tự thương 800. Cái kia liền cho ngươi nhìn xem uy lực chân chính của chín pháp hợp nhất. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lóe lên, đã đi tới sau lưng Lâm Thương La, một quyền oanh ra. Bành, thiết quyền lập tức oanh phá tử khí, đánh vào trên lưng Lâm Thương La, đưa hắn hung hăng đánh bay. Tốc độ mau nữa, lại há có thể vượt qua không gian bổn nguyên pháp tắc, thời gian bổn nguyên pháp tắc chính thức. Phốc, Lâm Thương La liên tục thổ huyết. Nhưng thôn phệ thân thể của hắn thật sự là cường đại đến làm cho người líu lưỡi. Cái này thay đổi chí tôn khác sớm đã bị cho ăn bể bụng hơn 100 lần rồi. Nhưng hắn lại gần kề chỉ là nhổ ra chút huyết. Đối với chí tôn mà nói, thổ huyết thế là nhà không chết người đấy. Đáng giận, Lâm Thương La không nghĩ tới mình đã có được lực lượng cường đại như thế. Cũng y nguyên bị Lâm Lạc thống kích. Không khỏi càng thêm điên cuồng lên. Hắn hai tay chấn động. Không gian chung quanh lập tức thành từng mảnh tan vỡ, hướng về Lâm Lạc cuồng quyển mà đi. Loại đại phá diệt này đã không phải là không gian nghiền nát bình thường, mà gần như một loại thiên địa lực lượng bài xích. Nếu Lâm Lạc bị cuốn tiến vào trong không gian nghiền nát như vậy, vậy hắn chết là sẽ không chết, nhưng vô cùng có khả năng bị cuốn ly khai thần giới. Thật giống như từ hạ giới bài xích đến thần giới, về phần bên ngoài thần giới là cái gì? Liền không có ai biết. Lâm Lạc không có ý tứ ly khai thần giới chút nào. Có lẽ có một ngày hắn chán cuộc sống yên tĩnh có thể sẽ đi mạo hiểm, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Thân hình tránh lui, không gian, thời gian song trọng bổn nguyên pháp tắc ủng hộ. Tốc độ của Lâm Lạc tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Dù là thái cổ chí tôn phục sinh, sư tú ảnh đích thân đến cũng chỉ có cam bái hạ phong. Chín pháp hợp nhất ở dưới áp lực thật lớn của Lâm Thương La, Lâm Lạc đối với đem chín đạo bổn nguyên pháp tắc dung hợp cũng càng ngày càng thuần thục. Cùng Lâm Thương La giao chiến một khắc lấy được lĩnh ngộ thậm chí so với hắn cân nhắc 1000 năm còn muốn nhiều. Oanh! Lâm Lạc chém ra một quyền, tuy lực lượng không đáng sợ bằng Lâm Thương La, nhưng lực phá hoại lại không thua kém chút nào, tay đấm như là mũi tên oanh hướng Lâm Thư. Lâm Thương La quát lên một tiếng lớn, khởi quyền đón chào, bành một tiếng, dư lực nhộn nhạo, trên mặt của hắn lập tức hiện lên một đạo huyết khí tươi sáng rõ nét. Chỉ dùng lực lượng mà nói, một quyền này của Lâm Lạc xa xa kém hắn, nhưng thắng ở vô cùng ngưng luyện, thật giống như một người trưởng thành dùng nắm đấm đi đánh trâu, nhưng nện chừng 100 quyền cũng là điềm nhiên như không có việc gì, nhưng nếu sử dụng kim đâm mà nói, cái kia cho dù là một đứa bé cũng có thể để cho con trâu cảm thấy vô cùng đau đớn. Chín pháp hợp nhất, ngưng luyện như châm, đơn giản liền đem tay đấm của Lâm Thương La oanh xuyên. Nếu không phải Lâm Thương La có tử đỉnh tương hộ, ngăn được 9 thành lực sát thương, một quyền này đủ để đem hắn sinh sinh oanh nát. Trời đánh tiểu tặc, Lâm Thương La phẫn nộ không hiểu, tiểu tử này chẳng những chiếm 8 đạo bổn nguyên pháp tắc mà hắn vất vả lấy được, rõ ràng còn trái lại dùng để đối phó hắn. Thật sự là tức chết người rồi. Chết, chết, chết. Lâm Thương Lã biết rõ ưu thế của mình ở nơi nào, hai đấm huy động liên tục, đem không gian quanh người không ngừng chấn vỡ. Tay đấm của Lâm Lạc oanh ra, bên trong 10 đạo ngược lại là có 5 đạo bị không gian nghiền nát cuốn đi, tiến vào thế giới xa là ai cũng không biết kia. Hắn cạc cạc cười quái dị, hai tay mở ra, mang theo không gian nghiền nát quanh mình hướng về Lâm Lạc cuồng sông mà đi. Đây là sát chiêu của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1586, quyết định gian nan. Hai, ai cũng không biết bên ngoài thần giới là cái gì. Có lẽ là tu la sát trận ngay cả chí tôn cũng có thể đơn giản xóa đi. Chỉ cần Lâm Lạc vừa chết, hắn liền có thể có được 8 đạo bổn nguyên pháp tắc mà tử đỉnh truyền thừa, thành tựu mộng tưởng chân thần duy nhất của hắn. Không giống với Lâm Lạc, hắn còn có chí tôn thần khí tử đỉnh này. Nếu hắn cũng nắm giữ 9 pháp hợp nhất, như vậy hắn tất nhiên là tồn tại mạnh nhất trên trời dưới đất. Bành, bành, bành, Lâm Lạc cường thế đánh trả, phối hợp không gian thuấn di, thời gian gia tốc, dù là trong một mảnh không gian toái loạn hắn cũng như dẫm trên đất bằng, căn bản không để cho Lâm Thương La có bất cứ cơ hội nào đưa hắn ly khai thần giới. 3. Một cái đùi của Lâm Thương La bỗng nhiên bạo liệt, thần huyết phun trào, bạch cốt óng ánh xẹt qua tinh không. Đem 7 khỏa tinh thể ven đường đâm cho ầm ầm bạo tạc nổ tung. Đây là hắn thừa nhận lực lượng quá mức cường đại, rốt cục cắn trả bản thân. Không phải bản thân chi lực, chỉ là cường đại hư ảo. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, lại là oanh ra một quyền, 9 đạo bổn nguyên pháp tắc dung hợp tái tiến một bước. Lâm Thương Lá thiên tài, hắn cũng là yêu nghiệt. Chỉ cần đem 9 đạo bổn nguyên pháp tắc dung hợp phát huy đến mức tận cùng, đổi giết Lâm Thương La lại có gì khó? Lão tử là thiên hạ chí tôn, tổ tông thôn phệ chi đạo, không có lực lượng lão tử thôn phệ không được, chấn cho lão tử. Lâm Thương La vung tay gào thét, trong thất khiếu máu tươi cuồn cuộn mà ra, chân gãy lập tức liền lại dài đi ra. Khí tức của hắn rõ ràng lại cường đại một phần. Quả nhiên yêu nghiệt, rõ ràng cứ thế mà áp chế lực lượng cuồng loạn trong cơ thể, ngược lại chuyển hóa thành chiến lực bản thân hắn. Luận ở thôn phệ chi đạo lý giải cùng nắm giữ, Lâm Thương La tuyệt đối là lão tổ chân chính, dù là Lâm Lạc cũng xa xa không kịp. Lâm Thương La gào thét một tiếng, một quyền chém ra hướng về Lâm Lạc nện tới. Sau khi đến loại cấp bậc như hắn, lực lượng mỗi tăng thêm một phần cũng có thể sinh ra biến chất. Một quyền này rõ ràng phá vỡ không gian trói buộc, nhoáng một cái liền đi tới trước mặt Lâm Lạc, để cho hắn ngay cả thời gian phát động không gian thuấn di cũng không có. Bành, Lâm Lạc miễn cưỡng đem hai tay ngăn cản trước người, một quyền này oanh ra, nặng nề đánh bay hắn ra hơn vạn dặm, nhưng 9 pháp hợp nhất hắn đã là bất tử bất diệt, trừ khi Lâm Thương La có thể sử dụng lực lượng vượt qua cực hạn của thế giới này. Lão tử muốn...